Chương 801, Âm Dương Đại Đạo, Dựng Dục Thần Linh. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn lao ra hỏa kia, nhưng trong lòng thì cảm thấy ngược lại có vài phần cộng rơm. Hôm nay cái này Chư Thiên Cửu Đại Vô Thượng Tông Môn cầm giữ nhân tộc tất cả số mệnh, này nhất lưu tông môn, nhị lưu tông môn đều phải rửa Cửu Đại Vô Thượng Giáo Tổ hơi thở kiếm ăn. Bất quá như đã nói qua, Cửu Đại Vô Thượng Giáo Tổ cách làm, ra vẻ cũng không có gì sai nhầm, hiểu ra cái này Cửu Châu là Cửu Đại Vô Thượng Giáo Tổ mở, sau đó thành lập Cửu Đại Vô Thượng Tông Môn, Cửu Đại Vô Thượng Tông Môn độc hưởng nhất châu số mệnh, ra vẻ rất hợp lý. A Ngọc Độc Tú nghi hoặc nhìn Ngụy Gia Lao Tổ, nhìn sáng tắt bất định tiên thiên linh quang, trong mắt cũng hiện lên lau một cái hồ nghi vẻ, thiệt hay giả. Không phải ngươi cho là để tiên đạo, để trường sinh bất tử, ta đợi người tu hành có thể là chuyện gì đều làm được ra đây, đừng nói là hướng Cửu Đại Vô Thượng Tông Môn trong xếp vào thám tử, coi như là hủy diệt nhất châu chỗ, chỉ cần có thể thành tiên, coi như là người người oán trách, Lao Tổ ta cũng nhận Ngụy Gia Lão Tổ ngôn ngữ như trước kiên định. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu không nói, lúc này xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, tổng cảm giác lao ra hỏa này trong lời nói có tận thức chỗ. Hừ, ngươi còn chưa đạt tới chuẩn tiên cảnh giới, chờ ngươi đến rồi chuẩn tiên cảnh giới, phát hiện nhân tộc số mệnh bị Cửu Đại Vô Thượng Giáo Tổ khóa kín, không hề thành đạo cơ hội, ngươi sợ là sẽ phải so với bổn tọa còn muốn không thể tả Ngụy Gia Lão Tổ hắc hắc cười nhạo. Đối với Ngụy Gia Lão Tổ cười nhạo, Ngọc Độc Tú cũng không dánh để ý, bổn tọa có tiên thiên phù tăng mục, tiên thiên nguyệt quế, có khả năng trường sinh bất tử, chỉ cần có thể vĩnh sinh hậu thế, nhược muốn chứng liền tiên đạo, tóm lại là có cơ hội. Lão thiên bất công a, lão thiên bất công a, dựa vào cái gì bọn ngươi tiên thiên thần chi đản sanh ra được liền có thể trường sinh bất tử, mà ta đợi hậu thiên tu sĩ nhưng muốn đau khổ tu luyện, vẫn là tiên đạo vô vọng, lão phu không phục a, lão phu không phục a. Ngụy Gia Lão Tổ ngẩng mặt kêu rên. Nhìn Ngụy Gia Lão Tổ, Ngọc Độc Tú chẳng đáng cười, quay đầu nhìn Thái Âm tiên tử, hôm nay các loại chuyện, người nọ tộc đại cục đã định. Chúng ta có khả năng đi ra, đến lúc đó tất nhiên là ngươi giết canh kim đạo nhân cùng bách quỷ tán nhân, cho ngươi nảy sinh nhất khẩu ác khí. Thái Âm tiên tử lúc này nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt ba quang lóe ra, cũng hơi có chút phiêu hốt. Làm sao vậy? Ngọc Độc Tú nhìn Thái Âm tiên tử, cũng trong lòng đột nhiên mọc lên một cổ dự cảm bất hảo. Thái Âm tiên tử nhìn Ngọc Độc Tú, cũng mỉm cười, dáng tươi cười trong tràn đầy một cổ dị dạng quang huy, tựa hồ cùng trong ngày thường không hề vậy. Thái Âm tiên tử nhẹ nhàng rời bước tiến lên, tựa vào Ngọc Độc Tú trong lòng, một con ngọc thủ chậm rãi đưa ra, vuốt ve Ngọc Độc Tú hai gò má, ta sợ là không thể cùng ngươi nhiều thời gian hơn. Vì sao? Ngọc Độc Tú ôm lấy Thái Âm tiên tử, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, vẫn bình tĩnh vô sóng, nội tâm cảnh cuốn lên một tia gợn sóng. Lòng của ngươi rối loạn. Thái Âm tiên tử ngón tay chậm rãi tự Ngọc Độc Tú trên gương mặt xẹt qua, ý chỉ ở tại Ngọc Độc Tú ngực, dán Ngọc Độc Tú nội tâm bẩn, chậm rãi lắng nghe. Rốt cuộc làm sao vậy? Ngọc Độc Tú nhìn Thái Âm tiên tử nói. Ha ha ha, ha ha ha, Diệu Tú ngươi mau buông ra lão tổ. Vội vàng, ngươi vẫn còn tạo hóa cảnh giới đại năng. Thái Âm tiên tử quanh thân thần quang tán loạn, hiển nhiên là gần đi vào luân hồi dấu hiệu, ngươi nhanh lên buông ra lão tổ. Lão tổ ta với ngươi cộng đồng chấn thủ Thái Âm tiên tử bản mệnh linh quang, kéo dài luân hồi chi lực phủ xuống. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhất thời quá sợ hãi, túi đầu nhìn trong ngực Thái Âm tiên tử, đem Thái Âm tiên tử đẩy ra, nhìn Dương Hoàn Mị không sức mẻ mặt mũi, là thật sao? Lão gia hỏa này nói là sự thật sao? Thái Âm tiên tử mỉm cười, trên mặt cũng nhìn không ra nửa điểm gần đi vào luân hồi trong đau thương, nhưng lại như là này. Tại sao phải trong lúc bất chợt tăng nhanh luân hồi tốc độ? Vì sao? Ngọc Độc Tú chăm chú nhìn Thái Âm tiên tử. Thái Âm tiên tử điềm điềm cười, chậm rãi xuề bàn tay ra đem Ngọc Độc Tú tay trái bắt được, hướng về bụng của mình nhấn tới, ngươi tỉ mỉ cảm ứng một phen, liền có thể biết được. Ngọc Độc Tú nghe vậy sửng sốt, bàn tay đặt ở tiểu phúc chỗ, sau một khắc cũng đột nhiên biến sắc, dựng dục sinh mệnh, ngươi trong bụng có thai dự. Tính tiểu tử ngươi vẫn ngốc, Thái Âm tiên tử bản thân chính là tiên thiên thần linh, theo lý thuyết cũng có thể kéo cái trăm năm trí thượng thiên năm mới có thể đi vào luân hồi. Nhưng ai có thể nghĩ tới Thái Âm tiên tử để bảo trụ trong bụng thai nhi, cư nhiên lấy tánh mạng của mình lực, pháp lực đối với trong bụng thai nhi dựng nuôi một bên Ngụy Gia Lão Tổ không nhịn được nói. Vì sao ngươi không nói với ta, vì sao ngươi tự tiện làm chủ? Dương vội vàng đem hài tử xóa sạch, trấn áp tánh mạng của ngươi lực. Ngọc Độc Tú cũng trong mắt mang theo lau một cái sắc mặt giận dữ. Thái Âm tiên tử lắc đầu, chậm, tánh mạng của ta lực đã dựng dục cái này trẻ nhỏ, nhưng không cách nào ở nghịch chuyển, hài tử này chính là tiên thiên thần linh, có vô cùng sức mạnh to lớn, thừa kế tiên thiên phù tăng cùng tiên thiên nguyệt quế đại đạo chi nhánh, trời sinh ngưng tụ tiên thiên âm dương bất diệt linh quang, chấp trưởng trong thiên địa âm dương chi lực, ngày sau đản sanh vu thế gian, chút thêm đào tạo liền có thể chứng liền vô địch chuẩn tiên vị, nếu là ở cẩn thận tỉ mỉ vạch kế hoạch, tiên nhân vị cũng không tiên thiên thần linh. Một bên Ngụy Gia Lão Tổ kinh hô thành tiếng. Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm mặc không nói, nhưng mà lẳng lặng nhìn Thái Âm tiên tử, đáng ra không? Không có kết quả hoa, là không hoàn mỹ. Thái Âm tiên tử nhẹ nhàng cười, vuốt ve bụng của mình, đáng tiếc, ta bị thương nặng, bị thương tổn tới bổn nguyên, không thể tiếp tục dựng nuôi xuống phía dưới, không phải người này xuất thế đó là không chết sinh linh, cái này trẻ nhỏ đã bị tiên thiên phù tang mục cùng tiên thiên nguyệt quế di trạch, lại có tiên thiên âm dương đồ đại đạo pháp tác lực bị nhiễm, cũng tự động lĩnh ngộ âm dương đại đạo, xuất thế liền có thể ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh. Quang, ngươi nếu không phải cố gắng gấp bội tu hành, nhưng là phải bị mình hài nhi vượt qua. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói, nhưng mà xuề bàn tay ra, đem Thái Âm tiên tử giao cho ôm vào trong ngực, không làm ngôn ngữ. Một lát sau, Ngọc Độc Tú mới vớt ve Thái Âm tiên tử 3000 thanh ti nói, ngươi nỗ lực nhiều lắm. Là ta kiếp trước thiếu của ngươi, kiếp muốn đều trả lại cho ngươi. Thái Âm tiên tử khỏe miệng lộ ra một tia nhu hòa dáng tươi cười, khỏe miệng tràn đầy một tia mẫu tính quang huy. Ngọc Độc Tú nghe vậy ánh mắt có chút chua xót, Thái Thượng Vong Tình chính pháp lúc này cư nhiên không sao nói rõ được mất đi cảm ứng, hình như là bản thân đi tới thế giới này sau đó, ngoại trừ nhà mình tiểu muội ở ngoài, không còn có cảm thụ được như vậy thân thiết quan tâm. Tự bước trên tu hành chi lộ sau, Ngọc Độc Tú một mực không ngừng tu luyện, không ngừng mài pháp lực, không ngừng để tiên đạo mà nỗ lực, thời khắc bị vây các loại âm mưu quỷ kế nằm trong kế hoạch của, cũng chưa bao giờ cảm thụ qua thân thiết như vậy quan tâm. Thái Âm Ngọc Độc Tú ôm Thái Âm tiên tử, ngôn ngữ nam nhi. Thái Âm tiên tử nhẹ nhàng cười, đối đãi luân hồi sau đó, ngươi đem cái này hài nhi tìm một chỗ âm dương hội tụ chỗ, chậm rãi dựng dục, trăm ngàn năm sau tóm lại là có thể đản sanh vu thế gian, việc này nhưng mà ta ngươi biết được, lại không thể gọi Đông Hải biết được, ta luân hồi sau đó, ngươi liền cưới Đông Hải công chủ, mặc kệ Đông Hải có gì vạch kế hoạch, ở ngươi thành tiểu chuẩn tiên thành hôn trước, u đọc sách vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ, con tứ hải đều là ngươi trợ lực, chính là ngươi trở thành chuẩn tiên bảo đảm. Đối với mãng hoang yêu thần, nhân tộc giáo tổ một cái kinh sợ. Trên người ngươi điểm đáng ngờ nhiều hơn, hôm nay nhân tộc bị thương nặng, ngươi cho là nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ không muốn đem ngươi cái này không xác định nhân tố diệt trừ bọn họ không dám mà thôi, bọn họ không dám quấy rầy tứ hải bố cục, bất luận là mãng hoang cũng tốt, nhân tộc cũng được, cũng không muốn ở cái thời khắc vi diệu này, đắc tội tứ hải long tộc, chờ ngươi thành tiểu chuẩn tiên, bất tử bất diệt, đến lúc đó có sức tự vệ, trong chư thiên này cũng tùy ý ngươi lăn qua lan. Lại ta đợi có tiên thiên phù tang một bổn nguyên, trời sinh đản sanh vu trong hỗn độn, mặc dù là thiên địa tàn biến, ta đợi cùng lắm thì trở về hỗn độn, lần thứ hai chờ thiên địa mở lại mà thôi. Thái Âm tiên tử ở Ngọc Độc Tú bên thai nói nhỏ. Ngọc Độc Tú nghe vậy thân thể cứng đờ, cũng không nghĩ tới Thái Âm tiên tử như vậy thông minh, bản thân không nghĩ tới địa phương, đối phương đã nghĩ tới. Thái Âm, ngươi không thể như vậy, Diệu Tú người này thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, nhưng là một cái trong lòng cất giấu đại tà ác tuyệt thế ác ma, ngươi như vậy cùng hắn nói, hắn thực sự hội diệt thế, đến lúc đó tất cả mọi người song đợi một bên. Ngụy gia lão tổ nghe nói Thái Âm tiên tử lời ấy, nhất thời tức giận đến lửa giận ngút trời, hướng về phía Thái Âm tiên tử hét lớn. Thì tính sao, ta cuối cùng về là không thể gọi Diệu Tú có hại, người sống, chính là vì một cái tranh, nhưng là không thể bất ức sống. Thái Âm tiên tử đạm mạc nhìn Ngụy gia lão tổ một cái.